Long Vương trở lại, chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 355 có thể khiến Tiêu Dao Vương điều động hơn 10 vạn quân, quả thật ông ấy không thể hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ Giang Thần có thế lực lớn cỡ nào chỉ huy Hắc Long của 100 vạn quân Hắc Long ở Nam Hoang, là ngũ đại soái ngang hàng với Tiêu Dao Vương ở Tây Cảnh, Phô Tử ở Bắc Cương, Man Vương ở Đông Vực, Thiên Tử ở Kinh Đô. Hắc Long, Tần Niên bị những lời của Giang Thần làm cho kinh ngạc. Một ngũ đại soái của Trung Quốc, hơn một năm trước một trận chiến ở Nam Hoang chấn động cả nước của Hắc Long. Tần Sương cháu gái của ông ấy cũng không nhịn được nhìn Giang Thần một cái. Tiếng tăm của Hắc Long ở Nam Hoang cả nước đều biết. Nhưng rốt cuộc trông Hắc Long như thế nào thì không ai biết cả. Cô ta không ngờ Hắc Long lại là người nhà họ Giang. Giang Thần nhìn Tần Niên, hỏi, quản gia Tần, bây giờ có thể nói cho tôi biết chút chuyện của gia tộc tôi chưa? Bây giờ Giang Thần cũng có địa vị cao, có thể sử dụng rất nhiều đặc quyền, nhưng anh không thể nào tra ra được lai lịch của nhà họ Giang. Anh cảm thấy, gia tộc của mình không bình thường. Cảm thấy bức hoa Nguyệt Sơn cư báu vật gia truyền của gia tộc mình cũng không bình thường. Tần Niên hít sâu một hơi. Nếu Giang Thần đã là Hắc Long, vậy anh cũng nên đối mặt với kẻ địch của nhà họ Giang. Cậu chủ chắc cậu biết bốn gia tộc lớn của Trung Quốc không? Hừm, Giang Thần cau mày, bố gia tộc lớn của Trung Quốc, anh chưa từng tìm hiểu những chuyện này. Anh biết Kinh Đô có rất nhiều gia tộc hùng mạnh, những gia tộc này đều là những gia tộc giàu có nhất nước, nhưng anh lại chưa từng nghe thấy bốn gia tộc lớn của Trung Quốc gì đó. Tần Niên nói, bốn gia tộc họ Giang, Thạch Cửu, Long được gọi là bốn gia tộc lớn của Trung Quốc, bốn gia tộc lớn ít nhất cũng có lịch sử 2.000 năm, 2.000 năm phát triển đã giúp thế lực của bốn gia tộc lớn trải rộng khắp cả nước. Quản gia Tần, ý của ông là nhà họ Giang của tôi chính là một trong bốn gia tộc lớn của Trung Quốc. Tần Niên gật đầu, tuy bốn gia tộc nắm giữ của cải của cả nước nhưng thực tế người bên ngoài vẫn không biết đến sự tồn tại của bốn gia tộc lâu đời này. 30 năm trước, trong nhà họ Giang xảy ra mâu thuẫn, ông chủ cũng chính là Giang Thiên ông nội của cậu rời khỏi gia tộc dẫn theo cả nhà già trẻ lớn bé đến Giang Trung, ổn định cuộc sống ở Giang Trung. Giang Thần không nhịn được hỏi, vậy có liên quan đến chuyện nhà họ Giang diệt vong và bức hoa Nguyệt Sơn cư không? Cách chương.